Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 216 bộ truyện Nữ Pháp Y trên kênh truyện NTT Radio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chà, vậy chúng ta cùng nhau ngồi ở đây suy nghĩ nhé. Kỳ thật con cũng muốn yên tĩnh một chút. Kiều Minh Húc lại ngồi trên một cái ghế khác. Hai cha con rơi vào trầm mặc, riêng mình nghĩ phần mình. Trên thực tế, bọn họ đều đang suy nghĩ giống như nhau. Mạch Tiểu Nghiên nhìn thấy Kiều Minh Húc cùng với ba anh lâu còn không đi vào, cảm thấy mình ở đây cũng chỉ làm bóng đèn, liền đứng lên đi ra ngoài để xem tình huống. Trông thấy hai người bọn họ, mỗi người ngồi trên một đầu ghế trầm mặc không nói gì, ở trong đôi mắt tràn ngập sự thống khổ. Cô biết Kiều Minh Húc khẳng định đã nói sự thật cho Kiều Hành Vũ biết, cô không khỏi thở dài, cũng không muốn làm phiền bọn họ, cô không đi qua. Mà lại quay trở vào trong nhà cùng với dì Trương dọn dẹp nhà ở. Dì Trương sau khi thu thập xong phòng thì liền đi làm cơm. Cha, chồng chuẩn bị ăn cơm thôi. Mạch Tiểu Miên trông thấy hai cha con bọn họ vẫn còn ngồi ngốc ở chỗ đó 2 tiếng đồng hồ không nói gì thì đi tới và gọi. Kiều Hành Vũ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn vẻ hơi đờ đẫn đáp lại. Kiều Minh Húc đứng lên, đỡ lấy ông. Kiều Hành Vũ lắc đầu, ra hiệu mình còn có thể đi được. Kiều Minh Húc buông ông ra, nhìn bước chân của ông lảo đảo đi về phía trước. Mạch Tiểu Minh kéo tay của Kiều Minh Húc, vì hai ba con bọn họ mà cảm thấy đau lòng. Trong phòng khách, Kiều Thanh và Trang Hồng Linh trên thực tế cũng không có chuyện gì để nói. Bọn họ chỉ là ngồi nắm tay nhau không buông. Trang Hồng Linh ngồi xem tivi, Kiều Thanh thì ngồi nhìn bà. Ông rất muốn hỏi, hơn 20 năm nay bà đã sống như thế nào, nhưng lại không dám. Ông sợ khi bà nói ra, thì lại tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của mình. Trang Hồng Linh cũng không biết nói chuyện gì với ông, cho nên chỉ có thể ngồi xem tivi. Ông nội, bà nội, ăn cơm thôi. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Hồng Linh, đói chưa? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Giọng nói của Kiều Thanh có vẻ lấy lòng. Trang Hồng Linh gật gật đầu và đứng lên. Kiều Thanh cũng bấm xe lăn. Điều chỉnh xe lăn sau đó đi vào vị trí chủ vị ở bàn ăn. Kiều Hành Vũ nhìn thấy ba mình trong lòng đúng là khó nói lên lời. Ông không biết phải đối mặt với cha mình như thế nào, liền chọn một vị trí xa và ngồi xuống. Lúc đầu ông hẳn là ngồi ở bên cạnh Kiều Thanh mới đúng. Nhưng Kiều Thanh lúc này trong mắt chỉ có Trang Hồng Linh. Cũng không để ý đến thái độ và biến hóa của con trai mình. Khi bắt đầu ăn cơm, một nhà 4 người đều trầm mặc cúi đầu ăn, không một người nào lên tiếng, thật giống như bàn đồ ăn rất ngon, bọn họ không bỏ được. Mạch Tiểu Minh cảm thấy đây là một bữa cơm thật sự kiềm chế. Có lúc cô muốn nói vài lời hòa hoãn không khí, nhưng nhìn thần sắc của mọi người không thích hợp, cô đành không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Kết quả khi tất cả mọi người ăn xong buông đũa, trên mặt bàn vẫn còn thừa lại rất nhiều đồ ăn. Hóa ra mọi người chỉ ăn cơm không, không ai ngẩng đầu gắp thức ăn cả. Chuyện này khiến cho trong lòng của dì Trương có chút hoảng sợ, lo lắng không biết có phải bởi vì đồ ăn mình làm rất khó ăn hay không. Có điều bà cũng là cảm giác được bầu không khí không đúng, không dám nói nhiều, miễn cho càng nói lại càng sai. Lúc đầu, theo lễ phép của Kiều gia, thì chờ khi Kiều Thanh ăn xong buông đũa, người khác mới có khả năng rời bàn. Nhưng mà Kiều Hành Vũ thật sự là không chịu nổi. Ông là người đầu tiên buông đũa xuống, buồn bực nói một câu. Con ăn no rồi, mọi người ăn chậm rãi. Liền đứng dậy và rời khỏi bàn. Tiếp theo là Kiều Minh Húc. Kiều Thanh cuối cùng cũng đã nhìn ra tình thế có chút không giống. Con trai từ trước tới nay là một người khuôn phép, xưa nay không bao giờ không lịch sự như vậy. Đến cùng là con trai và cháu trai có chuyện gì đây? Có điều lúc này ông lại không lo được cảm xúc của con trai và cháu trai mình, bởi vì ông có một người càng quan trọng hơn cần phải chăm sóc, đó chính là Trang Hồng Linh. Hồng Linh, ăn no chưa? Chúng ta đi tản bộ. Kiều Thanh ân cần nhìn về phía Trang Hồng Linh. Thật sự nhớ đoạn thời gian trước kia, bọn họ ăn cơm xong liền cùng nhau đi tản bộ. Trang Hồng Linh cũng không hề phản đối. Bà cũng nhớ thời gian trước kia. Trước kia Kiều Thanh dù có bận bịu làm ăn như thế nào, nhưng sau bữa cơm luôn cầm tay bà đi tản bộ một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, gần như không giống với nhau chịu gì cả. Cũng chính bởi vì như vậy, tình cảm của hai người càng thêm nồng hậu, ân ái, làm cho mọi người phải ao ước. Giang Hồng Linh đẩy xe lăn đi đến bên cạnh bờ sông, nhưng hai người không biết phải nói gì mới tốt. Hai người rời xa nhau quá lâu rồi, ở giữa cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, giấu giếm quá nhiều thứ. Hồng Linh, dừng ở đây một chút, chúng ta xem phong cảnh. Kiều Thanh nói với Trang Hồng Linh ở phía sau lưng. Trang Hồng Linh dừng động tác và yên lặng nhìn nước sông đang chảy. Hồng Linh, Kiều Thanh nhìn bà và gọi tên của bà. Có việc gì sao? Trang Hồng Linh lấy lại tinh thần nhìn ông và hỏi. Không có việc gì. Kiều Thanh bị bà hỏi như vậy lại cảm thấy bà quá lạnh nhạt, có loại kiềm chế để ở trong lòng, ông lại không nói ra được. Tôi chỉ là muốn gọi tên của bà, Hồng Linh, bà đừng xa lạ với tôi như vậy có được không? Thanh, tôi không phải là xa lạ với ông, chỉ là chúng ta rời xa nhau quá lâu rồi, bây giờ cũng không biết phải nói gì cho phải. Trang Hồng Linh bất đắc dĩ nói. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta đã cách xa rất nhiều năm. Kiều Thanh thở dài, đưa tay kéo bàn tay của bà. Đúng vậy, chúng ta tạm thời không nói gì cả. Chúng ta cứ ở bên cạnh nhau như vậy xem phong cảnh cũng được. Trang Hồng Linh ngồi xuống một bên ghế đá. Hai người đúng là không nói gì cả, cứ như vậy mà nhìn nước sông chảy. Đương nhiên, trong đầu của hai người đều là nghĩ về khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp trước kia. Chỉ là hồi ức tươi đẹp này cũng không thể nào quay trở về, trước mắt lại là hiện thực rất tàn khốc, giống như bị một dao đâm vào lồng ngực, đau nhức và chảy máu. Trang Hồng Linh bỗng nhiên hối hận tại sao lại gặp lại ông. Nếu không gặp lại, hai người vẫn là ở trong lòng của nhau với ký ức tốt đẹp. Bây giờ, có thể có lẽ còn sẽ đánh mất tất cả ký ức tốt đẹp này, biến thành sự tra tấn ngày đêm. Kiều Thanh bây giờ cũng có ý nghĩ như vậy. Lúc đầu, một lần nữa gặp được bà thì ông cảm giác rất hạnh phúc và kích động, cảm thấy cuộc đời còn lại của mình cuối cùng cũng là vượt qua mà không phải hối tiếc gì cả. Bây giờ, ông cũng cảm thấy có vấn đề. Trang Hồng Linh không còn là người phụ nữ trước kia. Ông cũng không phải là người trước kia nữa. Bọn họ bây giờ ngoại trừ phần tình thì chỉ là những ký ức trước kia. Hiện tại bọn họ trở nên xa lạ còn hơn cả người dưng. Ngăn cách giữa bọn họ thật sự rất sâu. Mấu chốt chính là bọn họ không có chủ đề nào chung để mà nói chuyện. Kiều Thanh bắt đầu hoài nghi. Tình cảm của bọn họ có thể còn hay không? Hai người cứ luôn trầm mặc thẳng đến khi Mạch Tiểu Miên cũng đi bộ tới đây và gọi ông nội, bà nội. Mạch Tiểu Miên vội vàng tiến lên chào hỏi. Hai người cũng ở đây sao? Tiểu Miên. Nhìn thấy Tiểu Miên xuất hiện, Trang Hồng Linh giống như lộ ra một chút vui vẻ và mỉm cười gọi tên cô. Những ngày này ở chung, bà đúng là vô cùng thích Mạch Tiểu Miên. Trên người của Mạch Tiểu Miên bà giống như nhìn thấy chính mình ngày còn trẻ. Ông nội bà nội, hai người sao không đi thêm về phía trước một chút, bên kia phong cảnh rất đẹp. Mạch Tiểu Miên chỉ vào phía trước cầu và nói, không cần, chúng ta ở chỗ này nhìn là được. Trang Hồng Linh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đến tổ pháp y, bởi vì muốn đánh vỡ sự xấu hổ trước mặt, cho nên nói, đúng rồi Tiểu Miên. Buổi sáng chúng ta đã không thể đi đến tổ pháp y, ngày mai còn có thể đi không? Được ạ, con cũng đã liên hệ với bọn họ, nói hôm nay có việc không thể đến được. Bọn họ nói lúc nào cũng hoan nghênh chúng ta qua đó, chỉ cần bà nội muốn qua, tùy thời lúc nào cũng có thể đi. Mạch Tiểu Miên gật đầu, vậy là tốt rồi, buổi sáng ngày mai chúng ta qua đó đi. Vâng, Hồng Linh, bà còn muốn đi làm nghề y sao? Kiều Thanh có chút kinh ngạc hỏi bà. Sự tồn tại của tôi, giá trị duy nhất chính là làm pháp y. Tôi muốn nhìn xem còn có thể lợi dụng một chút thời gian còn lại cống hiến cho sự nghiệp hay không, cũng là một chút việc làm cuối đời. Trang Hồng Linh nhàn nhạt trả lời. Kiều Thanh lúc đầu muốn khuyên bà không cần phải cực khổ như vậy, nhưng so với ai khác, ông cũng rõ ràng bà yêu quý nghề nghiệp này như thế nào, cuối cùng lại biến thành cổ vũ. Cố lên Hồng Linh, bà nhất định có thể. Trang Hồng Linh gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Bà nội, bà muốn quay trở về thành phố A để làm y hay là muốn ở lại nơi này? Mạch Tiểu Miên lại lên tiếng hỏi thăm. Ở lại đây đi. Trang Hồng Linh dụ mắt và nói. Hồng Linh, vì cái gì lại không trở về thành phố A? Khí hậu và phong cảnh ở thành phố A mới thích hợp để cho tôi dưỡng bệnh. Ở đế đô quá khô ráo, ồn ào. Tôi không thích ứng được. Nhất là trời thu đông, tôi căn bản không chịu nổi. Kiều Thanh vội vàng nói. Thanh, ông về thành phố A đi. Trang Hồng Linh liền nói với Kiều Thanh. Hồng Linh, bà không muốn cùng tôi trở về sao? Kiều Thanh lo lắng hỏi. Thanh, chúng ta vẫn là tạm thời rời xa nhau một thời gian. Để cho tôi suy nghĩ kỹ một chút rồi hãy nói. Vừa rồi, hai người trầm mặc thật lâu ngồi bên nhau không hề có chủ đề nói chuyện, khiến cho Trang Hồng Linh cảm thấy không thích hợp sống cùng ông ở một chỗ. Như vậy, đều khó chịu cho mọi người, còn không bằng cứ tách ra, có lẽ mới có thể hòa hoãn một chút. Kiều Thanh hơi thất vọng, có điều cúi đầu nghĩ lại cũng đồng ý. Nhưng mà Hồng Linh, 2 tuần tôi có thể gặp bà một lần không? Được, về sau chúng ta cứ 2 tuần sẽ gặp mặt một lần. Có lẽ đây cũng là phương pháp giải quyết trước mắt tốt nhất. Trang Hồng Linh tỉnh táo nói. Mạch Tiểu Miên trông thấy hai vợ chồng bọn họ khó xử như vậy. Xa cách như vậy, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Có điều cô cũng biết, có một số việc khi đã xảy ra rồi, cũng giống như một trang giấy đã bị vò nát, không thể nào ủi bằng. Đây cũng giống như chuyện vợ chồng già, coi như đã có nhiều năm yêu nhau, nhưng bây giờ bạn bởi vì khoảng cách cũng không có cách nào quay trở về như trước đây. Sáng sớm ngày mai, tôi vào Hoành Vũ trở về thôi. Kiều Thanh nói với Trang Hồng Linh, bà ở đây sống với Minh Húc và Tiểu Miên thật tốt, chăm sóc cho chính mình. Nghe nói như vậy, trong lòng của Trang Hồng Linh lại cảm thấy chua xót. Ông cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Ừ, chỉ cần bà sống ở đây thật tốt, tôi nhất định không thể để cho mình chết nhanh như vậy, nhất định sẽ sống lâu dài. Kiều Thanh nhịn không được lại đưa tay kéo tay của Trang Hồng Linh. Tôi biết, xảy ra nhiều chuyện như vậy, giữa chúng ta không có cách nào thân mật như trước đây. Nhưng Hồng Linh, bà phải biết, dù là lúc nào tôi cũng đều yêu bà, thời gian dù đi qua, nhưng hiện tại tương lai và kiếp sau tôi vẫn yêu bà. Đừng nói là Trang Hồng Linh, ngay cả Mạch Tiểu Miên cũng đã bị những lời này của ông làm cho cảm động. Nước mắt của Trang Hồng Linh lại đảo quanh. Một khắc này, bà lại muốn mỗi ngày luôn ở bên cạnh ông. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, bà biết. Trạng thái trước mắt của hai người vẫn là không nên ở cùng nhau. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh bồi hai người bọn họ, sau đó trở lại biệt thự. Hai cha con Kiều Hoành Vũ không biết đi đâu, không ở trong nhà. Tiểu Miên gọi điện thoại hỏi Hoành Vũ xem đi đâu rồi. Kiều Thanh luôn có cảm giác tình huống không thích hợp, liền nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại cho Kiều Hoành Vũ, nhưng không có ai nhận máy. Gọi mấy cuộc đều như vậy. Kiều Thanh đành phải dùng di động của mình gọi điện thoại cho con trai, nhưng vẫn không ai bắt máy. Trang Hồng Linh lo lắng con trai sẽ xảy ra chuyện gì. Mạch Tiểu Miên liền gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc lúc này đang ở văn phòng xử lý văn kiện. Cha anh nói muốn ra ngoài thư giãn một chút. Tiểu Miên, ông ấy đã biết mọi chuyện rồi. Kiều Minh Húc cực kỳ hối hận. Anh thật sự không nên nói cho ông ấy. Anh không nói cho ông thì ông cũng sẽ để ở trong lòng dầu dĩ không vui. Huống chi loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ không giấu được. Mạch Tiểu Miên an ủi. Người trải qua áp lực tâm lý lớn như vậy, Cũng không sao, ba anh nhất định có thể vượt qua mà, chỉ là nhất thời không chịu nổi. Để anh gọi điện thoại cho ông ấy, nếu ông ấy đi đâu anh nói cho em. Kiều Minh Húc liền gọi điện thoại cho Kiều Hành Vũ. Kiều Hành Vũ ngược lại nhận điện thoại của con trai, giọng nói có mấy phần giã rời. Minh Húc có chuyện gì? Cha, cha ở đâu? Nghe được giọng nói của cha mình, Kiều Minh Húc đau lòng hỏi. Ba đang đi ở trên đường ngắm cảnh một chút. Con không cần phải lo lắng. Con nói cho Tiểu Nghiên ta không sao. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài tản bộ, một chút là sẽ trở về. Kiều Minh Húc hiểu được sự đau lòng và xoắn xuýt của ba mình. Anh cũng không biết nói gì để dỗ dành ông. Minh Húc, con làm việc của con đi. Cha muốn yên tĩnh. Được. Cha phải chú ý an toàn. Kiều Minh Húc vừa định cúp điện thoại, đột nhiên lại nghe thấy Kiều Hoành Vũ nói thêm một câu. Minh Húc, ta đột nhiên rất nhớ mẹ con. Anh bắt đầu lo lắng và có loại dự cảm rất xấu. Chẳng lẽ ba cũng đã nghi ngờ về cái chết của mẹ mình có liên quan tới ông nội rồi, cho nên mới không chịu nổi đến như vậy. Cha, cảm ơn cha còn nhớ mẹ như vậy, chỉ là bà ấy đã mất đi nhiều năm, bây giờ ở trên thiên đường có lẽ rất vui vẻ, hoặc cũng đã đầu thai chuyển kiếp. Cha không cần nhớ thương bà ấy, hãy sống thật tốt với mẹ Thái Mai đi. Kiều Minh Húc lên tiếng thuyết phục. Minh Húc, ta có lỗi với mẹ con. Giọng nói của Kiều Hoành Vũ có mấy phần nghẹn ngào. Ta luôn cảm thấy bà ấy là bởi vì ta mà chết. Kiều Minh Húc một lần nữa cảm thấy lo lắng, quả nhiên ba cũng có suy nghĩ giống như anh. Ba, đó là tai nạn giao thông. Mẹ bởi vì cứu con mới chết chẳng liên quan gì tới ba cả. Ba không cần tự trách. Huống chi đã qua hơn 20 năm rồi, ai đúng ai sai còn có ý nghĩa gì nữa. Cũng không thể để cho mẹ sống lại. Chúng ta vẫn là trân quý thời gian trước mắt, sống cho thật tốt. Ba đừng quên, ba còn có mẹ Thái Mai để yêu thương. Và bà ấy còn ở nhà chờ ba. Ba đừng suy nghĩ nhiều. Kiều Minh Húc tiếp tục thuyết phục. Ừ, ta đã biết, cúp máy đây. Kiều Hoành Vũ liền cúp điện thoại của Kiều Minh Húc sau đó cúi đầu. Đau khổ khóc thút thít. Những khốn khổ này ông không thể nào nói với ai, ngay cả con trai. Điện thoại một lần nữa vang lên, lúc đầu ông không muốn nghe máy, thế nhưng đây lại là cuộc gọi của chị Thái Mai. Thái Mai, ông cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên ổn định hơn và kêu tên vợ mình. Nhưng mà Trịnh Thái Mai vẫn phát hiện ra tâm tình của ông, vội vàng hỏi. Hoành Vũ, anh làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, em không cần lo lắng. Sao lại không có việc gì chứ? Hoành Vũ, chúng ta kết hôn đã hơn 20 năm. Không thể giấu em chuyện gì, em còn không hiểu anh sao? Trịnh Thái Mai vẫn hỏi. Có phải bà có chuyện gì hay không? Không có việc gì. Kiều Hoành Vũ vừa nói xong đột nhiên nhớ lại chuyện. Đã qua vội vàng hỏi Trịnh Thái Mai. Em, mẹ đã về rồi, có lẽ em chưa biết. Thật sao? Mẹ đã trở lại rồi, thật là quá tốt, bà nhất định sẽ vui vẻ. Trịnh Thái Mai cũng không biết, uẩn khúc bên trong chỉ có thể coi là hai mẹ con. Lâu ngày gặp lại nhất định sẽ vui vẻ. Kiều Hoành Vũ buồn buồn. Ừ, cũng tốt. Hoành Vũ, sao giọng nói lại như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi? Trịnh Thái Mai nghe thấy Kiều Hoành Vũ không có vẻ gì là vui lắm. Có chút việc. Kiều Hoành Vũ từ trước tới nay không quen nói dối, huống chi trước mặt vợ. Nói em nghe một chút đi. Trịnh Thái Mai dịu dàng nói, em là vợ của anh, không có gì không thể nói cả. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc, xem có cách nào giải quyết hay không. Chuyện này cũng không tính là chuyện gì lớn cả, Thái Mai. Em tạm thời không nên hỏi anh. Anh cũng không tiện nói trong điện thoại, chậm một chút mới nói cho em biết được không. Kiều Hoành Vũ bất đắc dĩ nói. Thế ông ngay cả mình cũng không chịu nói, Trịnh Thái Mai lần nữa phát hiện ra chuyện có chút lớn. Có điều bà cũng không hỏi đến cùng. Bà là một người phụ nữ biết tiến thối, biết lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi. Thái Mai, thật xin lỗi. Kiều Hành cũng nghĩ đến vợ trước lại có chút nghẹn ngào. Những lời này thật sự dọa sợ Trịnh Thái Mai. Hoành Vũ, anh có phải có chuyện gì suy nghĩ không thông hay không? Không phải Thái Mai, anh chỉ là cảm thấy có lỗi với em nhiều năm như vậy. Anh vẫn luôn để cho em trả giá yên lặng bên cạnh anh, ủng hộ anh. Cho tới bây giờ em cũng không ghét bỏ một người đàn ông nhu nhược vô dụng như anh. Anh lại chẳng thể cho em gì cả. Hoành Vũ, những lời này của anh sai rồi, em yêu anh và trở thành vợ của anh đã là hạnh phúc lớn nhất của em. Anh không nhu nhược vô dụng, anh là ôn hòa hiền hậu thiện lương. Anh không tranh quyền thế, là người nho nhã. Đây là điều hấp dẫn em. Cho nên hơn 20 năm qua, em vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với anh. Thái Mai, em cũng biết mà, trong lòng của anh luôn một mực nhớ đến mẹ của mình Húc. Cho tới bây giờ em cũng không ngại sao? Em làm sao có thể ghen tuông với một người đã khuất chứ? Huống chi, người bên cạnh anh bây giờ là em không phải là cô ấy. Em có để ý cái gì? Nếu như anh là một người vừa cưới vợ mới đã quên vợ cũ, ngược lại em sẽ không yêu anh. Trịnh Thái Mai dịu dàng nói, Hoành Vũ, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù như thế nào em cũng yêu anh. Em có thể lấy anh trở thành vợ của anh đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Thái Mai, em nói xem, lúc vợ cũ của anh còn sống, em gặp anh ở Nhãn Phong, đối với anh là vừa thấy đã yêu. Nếu vợ của anh không gặp bất trắc, vậy em nghĩ kết quả sẽ thế nào? Kiều Hoành Vũ liền lên tiếng hỏi.